Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 198, chương 198 như thế nào vượt qua động dục kỳ. Hướng dẫn mua tiểu thư vội không ngừng đôi tay tiếp nhận. Tính tiền đi, quý nắng ấm quý phỉ phỉ cương một khuôn mặt. Nửa ngày đều không có phản ứng lại đây, cô. Quý phỉ phỉ lắp bắp kêu một câu, quý tình sắc mặt trầm lãnh. Nhìn Lan Đoá Đoá ánh mắt giống như tôi độc mũi tên nhọn, trăm triệu không nghĩ tới. Quân Việt cư nhiên liền chính mình hắc tạp phó tạp đều cho cái này lai lịch không rõ dã nha đầu. Chính là quân dục, đều không có cái này đãi ngộ, quân Việt hắn liền. Như vậy coi trọng cái này dã nha đầu sao? Không được. Nhất định không thể lại mặc kệ đi xuống. Này đối nàng tương lai thực bất lợi. Phỉ nhi, chúng ta đi. Quý tình lạnh giọng nói một câu. Quý phỉ phỉ không có bất luận cái gì phản bác, ngoan ngoãn đi theo nàng đi rồi. Thẳng đến hai người thân ảnh biến mất không thấy, Lê Mộc Mộc mới duỗi tay khép lại chính mình cằm. Ân, lâu lắm không khép lại, cằm có điểm toan. Nhiều đóa thiếu nữ, ngươi có thể a, quân Việt ca ca cư nhiên đều đem hắn phó tạp cho ngươi. Viết hoa nghiêu, Lê Mộc Mộc ôm lấy Lan Đoá Đoá bả vai. Nhìn kia hai cái bị vả mặt, xám xịt rời đi người. Tâm tình kia kêu một cái toan sảng, bất quá, ngươi như thế nào không còn sớm lấy ra tới a, bằng không vừa rồi các nàng cũng liền không cần chịu. Quý phỉ phỉ cái kia xú nữ nhân châm chọc mỉa mai, Lan Đoá Đoá cắn móng tay. Lấy 45 độ tự hỏi góc độ nhìn trần nhà. Chậm gì gì nói, mới nhớ tới, phim thần tượng người chính là dùng cái kia tạp mua đồ vật, những người đó dùng tạp một soát liền. Có thể mua đồ vật, nàng liền nghĩ đến nàng cũng có một chương, là quân Việt cho nàng, chỉ là nhan sắc không quá giống nhau. Lê Mộc Mộc vựng, cho nên nàng còn phải cảm tạ phim thần tượng dạy nhà nàng nhiều đóa rất nhiều đồ vật, lấy lòng váy. Lê Mộc Mộc mang theo Lan Đoá Đoá chính thức hướng về nàng mục đích địa tình thú đồ dùng cửa hàng xuất phát, mua bao lớn bao nhỏ đồ vật. Thẳng đến Lê Mộc Mộc cảm thấy không sai biệt lắm mới dừng tay. Lúc này xa ở nước ngoài quân Việt di động thượng xuất hiện vài điều tiêu phí tin nhắn, ửu thâm hắc mâu trung nổi lên nhàn nhạt hoa. Quang, tiểu nữ hoa học được tiêu tiền mua đồ vật. Không tồi, là cái hảo hiện tượng, Mộc Mộc. Vì cái gì chúng ta mua mấy thứ này thoạt nhìn như vậy kỳ quái a? Roi ra, ngọn nến, mọc đầy thứ quần áo. Còn có chỉ có mấy cây so sợi tóc thô không bao nhiêu xa mỏng váy 2 giây. Nột. Nhiều đóa thiếu nữ, ngươi nhưng đừng xem thường mấy thứ này. Lê Mộc Mộc vẻ mặt cười xấu xa dương dương trong tay túi. Này đó a, là giúp ngươi thuận lợi vượt qua giao phối kỳ quan trọng vật phẩm, phải không? Tuy rằng Lê Mộc Mộc vẻ mặt chắc chắn, nhưng là Lan Đoá Đoá vẫn là cầm hoài nghi thái độ. Nhiều đóa thiếu nữ, ngươi tuyệt đối đến tin tưởng ta. Chính là Lan Đoá Đoá vẫn là thực hồ nghi, không có chính là. Lê Mộc Mộc dứt khoát kiên quyết đánh gãy nàng nói. Nhiều đóa thiếu nữ, ta cảm thấy ta cần thiết muốn truyền thụ ngươi mấy chiêu. Lan Đoá Đoá mờ mịt nhìn nàng. Cái gì a? Động dục thời điểm, ngàn vạn không cần trốn đi. Ngươi chỉ cần đem mấy thứ này mặc vào tới. Ở quân Việt ca ca trước mặt nhảy cái vũ. Sau đó áp đến trên người hắn, lột ra hắn quần áo, liếm một chút, cắn một cắn, sờ nữa một sờ, động dục kỳ gì đó, một giây thu phục, liền, đơn giản như vậy. Lan Đoá Đoá cảm thấy Lê Mộc Mộc nói rất có vấn đề, tin tưởng ta. Không thành vấn đề, nếu không phải quân Việt ca ca có cái gì, kia phương diện vấn đề nói. Kia chuyện này giải quyết lên thỏa thỏa nhanh, chuẩn, tàn nhẫn, Mộc Mộc, ngươi vì cái gì như vậy xác định a? Lan Đoá Đoá nhăn chặt mi, bỗng nhiên bừng tỉnh đại ngộ, vỗ tay một cái nói, Mộc Mộc có phải hay không đã trải qua quá động dục? Nàng thanh âm rất lớn, dẫn tới người chung quanh sôi nổi ghé mắt, dùng một loại vô pháp diễn tả bằng ngôn từ ánh mắt nhìn các nàng, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.